Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 111, kế hoạch sớm. 3 giờ, ban đầu chỉ là thăng cấp một thời gian, mà tại đây bên trong, Trần Binh lại là thăng lên trọn vẹn 7 cấp, tốc độ này quá sung sướng, không phải muốn liền thành chủ. Cảm giác có khả năng tại đây bên trong giết quái giết tới không có kinh nghiệm. Trò chơi người, chơi không có ai không thích thấy đẳng cấp của mình tăng vọt lúc cảm giác sảng khoái. Bất quá chờ cấp tăng vọt sau khi, Trần Binh cũng chưa quên còn có thành chủ phải cứu. Đẳng cấp lên tới cấp 38, chung quanh chuột đất cho kinh nghiệm đã là trên diện rộng giảm xuống. Tốc độ lên cấp so với trước đó hội giảm xuống rất nhiều, nghĩ lại trong thời gian thật ngắn nhường đẳng cấp tăng vọt đã là không thể nào. Trần Binh suy nghĩ, muốn làm sao đột phá chuột chiều, đi tìm thành chủ. Cấp 38, đã là một cái đầy đủ cao cấp bậc, nhưng như thế nào đột phá chuột chiều lại là thành một cái vấn đề lớn. Áo bào đen người chơi lo lắng Trần Binh dùng truyền tống quyển trục chạy trốn. Nhưng trên thực tế, Trần Binh trong ba lô đã là không có truyền tống quyển trục. Trần Binh trong kho hàng còn có mấy chương, nhưng trong ba lô liền chỉ dẫn theo 2 tấm. Đã là tại một hồi trước một hơi dùng xong, bây giờ nghĩ dùng cũng không được dùng. Mà lại, Trần Binh cũng không muốn cứ như vậy trực tiếp rời khỏi. Này màu vàng đất tinh thạch không thể nghi ngờ là hiếm có ý tứ. Bỏ qua cơ hội lần này, lần sau nghĩ lại đến cầm chưa hẳn liền còn tại. Trần Binh muốn mang lấy nó cùng đi. Suy nghĩ một chút, thấy đẳng cấp cũng thăng được không sai biệt lắm, Trần Binh liền công kích lần nữa tinh thạch ma pháp vòng bảo hộ. Phanh phanh phanh, mấy lần dưới sự công kích, ma pháp vòng bảo hộ giá trị giảm ít một chút. Nhưng tại công kích đồng thời, Trần Binh cũng tại mật thiết chú ý chung quanh chuột chiều động tĩnh. Cùng hắn trước đây đoán một dạng, theo vòng bảo hộ đáng giá giảm bớt, chung quanh chuột đất con mắt bắt đầu trở nên tinh hồng. Rất có cuồng bạo dấu hiệu, chuột đất còn không có hoàn toàn cuồng bạo, nhưng Trần Binh nhìn hàng loạt bắt đầu tới gần xương độc chi hoa chuột đất. Vẻ mặt không khỏi chìm xuống, này chút chuột đất. Vô luận là công kích, vẫn là phòng ngự cùng HP, thậm chí độc tính kháng tính các loại, tất cả đều là có rõ ràng tăng lên, có thể chạy đến xương độc chi hoa bên người, công kích xương độc chi hoa chuột đất số lượng rõ ràng gia tăng. Trần Binh cũng không cách nào khoanh tay đứng nhìn, nhất định phải ra tay giúp đỡ công kích. Bằng không thì độc tố chi hoa sớm muộn sẽ bị từng cái chuột đất tiếp ngay cả công kích đánh giết. Phiền toái, Trần Binh lúc này mới thấy vấn đề sợ là thật khó giải quyết. Hắn trong khoảng thời gian ngắn tại nơi này là đẳng cấp tăng vọt. Nhưng cũng là bị vây ở nơi này. Không cách nào rời đi. Trước mắt hắn thật là bị nhốt rồi. Dù cho đẳng cấp lên tới then chốt cấp 40. Tình huống cũng khó có thể có lớn cải biến. Hắn ban đầu có hàng loạt cấp 40 tả hữu cực phẩm trang bị. Nhưng những trang bị này trước mắt cùng truyền tống quyển trục một dạng. Toàn nhét vào trong kho hàng. Trần Binh cũng không mang lấy chúng nó khắp nơi lắc lư. Coi như đẳng cấp lên tới cấp 40. Trần Binh cũng không cách nào thay đổi mạnh hơn trang bị tới cùng chuột đất chiến đấu. Trừ phi hắn nắm đẳng cấp lên tới cấp bậc cao hơn, hình thành đối chuột đất đẳng cấp áp chế. Như thế chuột đất tổn thương hội trên diện rộng giảm xuống. Trần Binh có khả năng thong dong theo chuột chiều bên trong rời đi. Dưới tình huống bình thường, biện pháp này Trần Binh là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng lấy trước mắt tốc độ lên cấp, tựa hồ không phải là không được. Xương độc chi hoa không có tổn liên tục thời gian hạn chế. Chuột chiều cũng liên tục không ngừng. Trên lý luận, chỉ cần cho Trần Binh đầy đủ thời gian, hắn đối chuột đất hình thành đẳng cấp áp chế chỉ là vấn đề thời gian. Đặt ở thường ngày, Trần Bình hết sức nguyện ý ở chỗ này đến cái kia cái thời gian. Dù sao cơ bản không cần làm sao động thủ, liền có liên tục không ngừng kinh nghiệm thu hoạch, nhưng hắn hiện tại còn muốn đi tìm kiếm thành chủ. Cái này khiến Trần Bình cảm thấy có điểm nhức cả trứng. Được rồi, thành chủ trước đó để xuống đi. Hiện tại coi như miễn cưỡng theo chuột chiều bên trong phá vây. Không có trước đây tung tích. Tại gió lốc khe nứt lớn bên trong tìm thành chủ cũng không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian. Coi là đường bên trên đánh giết chuột đất thời gian. Không có hơn nửa ngày cũng tìm không thấy. Hơn nửa ngày thời gian. Nói không chừng ta đã có thể đối chuột đất tạo thành đẳng cấp áp chế. Đến lúc đó có khả năng hoàn toàn không để ý tới cản đường chuột đất. Tại khe nứt lớn bên trong hoành hành không sợ. Tiết kiệm hàng loạt thời gian. Trừ phi vận khí đặc biệt tốt. Rời đi nơi này về sau. Liền có thể tìm tới thành chủ bọn hắn. Bằng không thì về thời gian không kém là bao nhiêu. Trần Bình nghĩ một lát. Quyết định ổn định lại tâm thần. Tiếp tục tại đây bên trong giết quái lên cấp. Mãi đến đối chuột đất hình thành đẳng cấp áp chế. Bất quá Trần Bình không nghĩ tới chính là. Tại hắn đến đây trước. Thành chủ thật là bị vây ở khe nứt lớn bên trong một nơi. Nhưng theo chuột chiều xuất hiện. Nhất là Trần Bình nhiều lần nghĩ công kích cái kia tinh thạch vòng bảo hộ. Khe nứt lớn bên trong chuột đất. Đã là toàn bộ hướng Trần Bình chỗ tụ họp tới. Muốn công kích Trần Bình. Tót thành chủ bọn hắn vốn là bị nhóm lớn chuột đất vây quanh không cách nào rời đi. Nhưng vây quanh thành chủ bọn hắn chuột đất. Cũng là tại Trần Bình công kích lần nữa tinh thạch vòng bảo hộ trước. Liền không lại quản thành chủ bọn hắn. Mà là hướng Trần Bình cuồng chạy vội tới. Thành chủ đại nhân. Sắc trời đã tối. Ếch coi như còn giấu ở khe nứt bên trong. Chúng ta cũng không cách nào tìm hắn đi ra. Khe nứt bên trong chuột đất giống như xuất hiện dị biến. Chúng ta không nên ở lâu. Nhất định phải nên rời đi trước. Bằng không thì lần nữa bị khốn chủ. Muốn đi coi như khó khăn. Tại vây khốn chuột đất sau khi rời đi. Thủ vệ đội đội trưởng liền lập tức kiến nghị Tót thành chủ. Tót thành chủ mặc dù rất không cam lòng. Nhưng cũng biết đạo tiếp tục tại khe nứt lớn bên trong tìm kiếm cũng sẽ không có kết quả. Chỉ có thể thở dài rời đi. Trần Bình lúc này còn đang suy nghĩ lấy muốn hay không đi tìm thành chủ. Trên thực tế, coi như hắn theo chuột chiều bên trong phá vây. Cũng đừng hòng tại khe nứt lớn bên trong tìm tới thành chủ. Quyết định không phá vây. Tiếp tục giết quái lên cấp. Nhưng thật ra là Trần Bình trước mắt lựa chọn tốt nhất. Bất quá, đẳng cấp lên tới cấp 38 về sau. Trần Bình thăng cấp kinh nghiệm tăng nhiều. Mà chuột đất cho kinh nghiệm đại giảm. Một tăng một giảm, coi như chung quanh chuột đất bằng tốc độ kinh người tử vong. Trần Bình tốc độ lên cấp cũng mau không nổi. Sau 2 giờ, Trần Bình đẳng cấp mới lên tới 3 cấp 9. Về sau lại qua 3 giờ, Trần Bình đẳng cấp mới lên tới cấp 40. Lên tới cấp 40 về sau, Trần Bình tốc độ lên cấp lần nữa diện rộng hạ thấp. Nghĩ thăng cấp liền khó hơn, mà muốn chuột đất hình thành đẳng cấp áp chế. Trần Bình đẳng cấp nhất định phải lên tới cấp 43 trở lên. Tốt nhất là lên tới cấp 45. Thành chủ hồi trở lại đến rồi. Lúc đêm khuya. Thành chủ trở lại thổ thành tin tức, rất nhanh truyền về tới ba đại công hội trong tai. Thành chủ làm sao chạy trốn ra ngoài? Có cái kia sát thần tin tức sao? Vẫn không có thể tại điểm phục sinh trông được đến hắn phục sinh. Thành chủ trở về, nhường Niểu Niểu Hồng Trần cảm nhận được lo lắng. Dựa theo kế hoạch, thành chủ coi như không chết, cũng không có khả năng theo chuột đất vây quanh hạ chạy trốn. Không, mà lại, phái đi khe nứt người phát tin tức trở về, nói chuột đất bạo động còn một mực tồn tại, bọn hắn không cách nào tới gần. Tu La Đạo trầm giọng nói ra, này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Ta xem chúng ta nhất định phải tăng tốc kế hoạch. Bình Minh Chi Hải cũng là đã nhận ra không ổn. Trần Binh không chết, thành chủ trở về, chuột chiều không lùi, vô luận cái nào, đều cùng bọn hắn dự liệu không giống nhau. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn nhất định phải làm xấu nhất đánh được rồi. Tên kia, làm sao có thể tại cái kia chuột chiều dưới sự công kích còn không chết? Niểu Niểu Hồng Trần vẫn là thấy khó có thể tin. Chuyện này tạm thời liền chớ để ý, để cho người ta nhìn chằm chằm thành chủ trang viên, xem thành chủ động tĩnh, đồng thời phái người đi tìm ếch, khiến cho hắn lại nghĩ biện pháp giúp đỡ chút. Tu La Đạo trầm giọng nói ra, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.